ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 473, Thiểm Điện Điêu Canh thứ nhất cầu phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để các người chơi nam thích nghe ngóng tê đẹp hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ chịu đến một loại nào đó chí cao vô thượng quy tắc ảnh hưởng, trung linh quần áo thật giống như sinh trưởng ở trên người nàng như thế, nàng đưa tay gỡ bỏ một điểm sau khi, liền ngay lập tức sẽ ở lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới một lần nữa trở về tại chỗ mặc cho nàng lao lực bao lôi kéo nửa ngày, nhưng là liền. Quần áo không chỉnh, trình độ đều không có làm được chớ đừng nói chi là thiếu nhi không thích hợp thậm chí còn không thể miêu tả hình ảnh. Ở một đám nam tính player bất đắc dĩ cùng thất vọng đan dệt trong ánh mắt Tam Nguyệt căng thẳng đối với Dạ Vị Minh hỏi. A Minh, ngươi xem đây là chuyện gì xảy ra? Còn có thể là xảy ra chuyện gì? Dạ Vị Minh một buông tay nói. Hệ thống quy tắc hạn chế chứ, thành tựu player chúng ta, ở cái trò chơi này bên trong, đừng hòng xem đến bất kỳ thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, bằng không phi thuyền sẽ tổ chức 404 viên vũ trụ thiên thạch mạnh mẽ đại kết cục. Tam Nguyệt trợn mắt khinh bỉ một cái. Ta nói chính là trung linh tình hình. Ồ, Dạ Vị Minh lúng túng nở nụ cười. Nàng là bị rơi xuống xuân dược. Không thể nào, Thắng Thiên con rể không khỏi cau mày nói rằng. Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch ta cũng coi như là tương đối quen thuộc, nhưng cũng không có nghe nói Vân Trung Hạc còn có cho nữ nhân hạ xuân dược quen thuộc a tận tin thư không bằng không thư. Dạ Vị Minh hỏi ngược lại, cái kia Đoàn Diên Khánh cho Đoàn Dự, Mộc Huyền Thanh dưới âm dương hòa hợp tán, ngươi đoán là từ đâu đến? Ở tứ đại ác nhân bên trong ai nắm giữ thứ này mới có vẻ hợp tình hợp lý. Nói cách khác trung linh bị trúng xuân dược chính là lời ngươi nói âm dương hòa hợp tán đi. Đang khi nói chuyện kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nhưng là tách mọi người đi ra, tiến lên một bước nói rằng. Tuy rằng làm như vậy có thể sẽ để trong đội ngũ các nam đồng bào cảm thấy thất vọng, nhưng là một người có thuốc giải player ta cảm giác cần phải lập tức cho nàng giải độc đây mới là hiệp sĩ gây nên. Đang khi nói chuyện vị này tiểu tiên nữ đã lấy ra mới vừa giết chết Vân Trung Hạc sau khi được. Âm dương hòa hợp tán thuốc giải, đổ ra một hạt đến này trung linh ăn vào. Nhắc tới cũng thần kỳ, theo thuốc giải vào miệng, lối vào trung linh nguyên bản tỏa nhiệt thân thể hầu như trong nháy mắt liền khôi phục yên tĩnh, mê ly ánh mắt cũng vào đúng lúc này lập tức trả lời thanh minh. Toàn bộ giải độc quá trình thật giống như chịu đến một loại nào đó vượt qua hệ thống ý chí chí cao pháp tắc gia trì như thế. Chỉ dùng không tới một giây loại thời gian, vị này mắt to manh em gái cũng đã khôi phục như thường từ dưới đất đứng lên đến, không nhìn ra mảy may đã từng bên trong quá loại kia thuốc dấu hiệu. Cảm tạ các ngươi cứu ta, còn có vị tỷ tỷ này, cảm tạ ngươi giúp ta giải độc. Đã khôi phục như thường trung linh, tựa hồ mới vừa nhớ tới cái gì giống như tiện tay lấy ra một cái túi sách giao cho mới vừa thế nàng giải độc kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nói. Thành tựu cảm tạ cái này liền đưa cho ngươi được rồi. Cảm tạ trung linh muội muội. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ tiếp nhận ba lô vừa nhìn, hai con mắt nhất thời phóng ra vô cùng vẻ hưng phấn. Món lễ vật này thực sự là quá tuyệt ta thật thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói, liền không thể chờ đợi được nữa đem cái kia vải bố túi sách tà khóa ở trên người, dù cho vật ấy vẻ ngoài cùng nàng đại hồng bào tử dù sao cũng hơi không đáp, cũng là không để ý chút nào. Mọi người thấy thế, không khỏi đồng thời hướng về kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đầu đi tới ánh mắt tò mò. Này em gái cũng không có ý định ẩn giấu cái gì, rất thoải mái ở kênh party bên trong liên tiếp phát sinh hai cái vật phẩm liên tiếp đi ra. Sủng vật túi sách, hoàng kim, dùng để mang theo sủng vật loại nhỏ sủng vật ba lô. Độc kháng, 100, mang theo sủng vật số lượng 1, 3, chỉ có thể dùng cho mang theo thể trọng không vượt qua 100 cân loại nhỏ sủng vật. Thiểm điện điêu một con hành động nhanh nhẹn, hàm răng mang có kịch độc kỳ lạ bạch điêu thích ăn rắn độc hắn cái gì cũng không ăn. Đẳng cấp 55 khí huyết 15.000. 15.000 nội lực. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Dạ Vị Minh không khỏi theo bản năng sờ sờ tay mình cổ tay trên sủng vật bảo trạc có vẻ như đồ chơi này nếu như dùng Thẩm Vạn Tam tụ bảo bồn thăng cấp một hồi lời nói, e sợ thuộc tính còn muốn ở hắn sủng vật bảo trạc bên trên. Có điều cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, theo liền lập tức bị chính hắn phủ định rơi mất. Dù sao sủng vật bảo trạc đang thăng cấp trước chỉ là một cái màu xanh lam trang bị thuộc tính không bằng item hoàng kim cũng hợp tình hợp lý, như vậy so sánh một chút lời nói, cái này sủng vật túi sách nếu như dùng tụ bảo bồn thăng cấp đến bảo khí cấp bậc nói, mang theo sủng vật số lượng cùng phạm vi phương diện nên vẫn không bằng hắn sủng vật bảo trạc mà từ cái này túi sách thuộc tính là tăng cường player tự thân thuộc tính đến xem cũng cùng sủng vật bảo trạc tăng cường thuộc tính có khác biệt rất lớn. Hai người lẫn nhau so sánh, chỉ có thể coi là mỗi người mỗi vẻ, cũng không cao thấp ưu khuyết khác biệt. Lúc này, lại nghe một bên Thắng Thiên con rể mở miệng nói rằng. Này thiểm điện điêu ở trong nguyên tắc là độc thuộc về trung linh sủng vật, chỉ nghe từ trung linh một người hiệu lệnh, độc tính vô cùng mãnh liệt, mặc dù như tả tử mục như vậy tiểu boss cũng hoàn toàn không có cách nào chống đối độc tính của nó. Một khi bị cắn được không ra mấy ngày thì sẽ độc pháp thân vong. Nguyên tắc bên trong ngoại trừ tả tử mục ở ngoài còn có một cái gọi là tư không huyền thần nông bang bang chủ chúng rồi điêu độc, nhưng dù cho là lấy dùng độc dùng thuốc gọi thần nông bang, đối với này thiểm điện điêu chi độc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có điều dựa theo nguyên tắc bên trong trình tự, cái con này thiểm điện điêu nên đã chết ở mãng cổ chu cáp kịch độc bên dưới. Ngày hôm nay tại sao lại lấy ra cho tiểu tiên nữ thành tựu khen thưởng? Lẽ nào, ở chúng ta nhận được nhiệm vụ trước nội dung vở kịch cũng đã phát sinh một chút chúng ta không biết biến hóa? Hẳn là sẽ không, giả vị minh nhẹ nhàng lắc đầu. Căn cứ ta nắm giữ tư liệu, ở vạn kiếp cốc nội dung vở kịch trước cái kia đoàn dự trải qua hoàn toàn chính là hắn cá nhân bật hết quá trình. Trong lúc trước sau được hai môn tuyệt học, hơn nữa cái kia hai môn tuyệt học vào tay, bắt đầu độ khó cũng hầu như là số không, trong lúc càng có mãng cổ chu cát loại này ăn vào có thể lẫm người bách độc bất xâm thiên tài địa bảo chủ động hướng về bụng hắn bên trong xuyên. Nếu như những việc này kiện tùy ý player tùy ý tham dự lời nói, này trò chơi cân bằng tính còn làm sao bảo đảm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng lắc đầu, dạ vị minh tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta đoán này vạn kiếp cốc nhiệm vụ chính là toàn bộ thiên long bát bộ trong kịch bản phim player cái thứ nhất có thể tiếp xúc được loại cỡ lớn nhiệm vụ. Mà đoàn dự chiếm được hai môn tuyệt học Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ, player cũng không phải là không có cơ hội đem học được, nhưng khẳng định không cách nào phục chế đoàn dự cái kia hầu như tự nhiên kiếm được như thế bật hết quá trình là được rồi. Hơi dừng lại một chút, dạ vị minh lại đem đề tài một lần nữa dẫn trở lại trung linh trong tay này thiểm điện điêu trên người. Cho tới nói trung linh tại sao có thể lấy ra thiểm điện điêu đến thành tựu nhiệm vụ khen thưởng. Điều này cũng hoàn toàn có thể lý giải vì là NPC bản thân nắm giữ quá đồ vật cũng có thể phục chế ra một phần đi ra thành tựu cho player nhiệm vụ khen thưởng. Nhớ tới trước ở Triệu Vương phủ nhiệm vụ bên trong, ta còn ở Quách Tĩnh hút khô rồi xích lân phúc xà máu quý sau khi, một lần nữa ở thái độ bình thường lương tử ông trên người tuôn ra quá một cái giống như đúc đến đây, chuyện này, đao muội không cùng ngươi đã nói sao? Thắng Thiên con rể nghe vậy lắc lắc đầu, quả đoán đáp. Không có, hi hi, lúc này, đã thấy một bên khác kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đã từ trong tay nải lấy ra một cái xem ra vô cùng đáng yêu bạch điêu đi ra, một bên đem phủng ở trong tay đùa với chơi, đồng thời còn không quên đối với mọi người khoe khoang nói. Không nghĩ đến lần này giết chết Vân Trung Hạc sau khi thu hoạch to lớn nhất người là ta chứ. Lời vừa nói ra, chúng player dồn dập liếc mắt. Ai cho niềm tin của ngươi, cho rằng con kia bạch điêu giá trị so với được với Chí Ma Tập Thơ cùng Vân Hạc Cửu Tiêu. Nhìn thấy mọi người mang theo ánh mắt khinh bỉ, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ bất mãn đem bạch điêu ôm vào trong lòng, hướng về phía mọi người cấm cấm mũi nói. Không cần cố ý trang làm ra một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, các ngươi chính là đố kỵ ta chiếm được cái con này lông xù khả ái sủng vật. Ta mới vừa dạ vị minh trong ánh mắt nhìn thấy ước ao, vì lẽ đó ngươi khẳng định là thèm ta thiểm điện điêu. Ha ha, đối với này em gái tự tin, dạ vị minh chỉ có thể biểu thị. Ngươi cao hứng là tốt rồi, ta đó là thèm ngươi thiểm điện điêu sao, ta thèm chính là âm dương hòa hợp tán cùng nó thuốc giải cách chương.